Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Dọa. Bắc Ghi thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Đám người kia còn ở truy chúng ta à? Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thùng sắt hào bên trong. Kabaji thả xuống kính tiềm vọng, xoay người lại hỏi dò một bên Bắc Ghi nói, tiếp tục lặn xuống. Bản thuyền trưởng không tin bọn họ còn có thể vẫn theo chúng ta, Bắc Ghi nghe vậy lập tức ra lệnh. Hắn chính là buổi tối ở Water Seven thấu cái khí, liền gặp phải chính phủ thế giới nhân viên điệp báo. Hắn vận may thực sự là quá chênh lệch, thiệt thòi hắn ở gáp trên quân hàm. Nghiêm túc rèn luyện qua năng lực, không phải vậy suýt chút nữa không về được. Được rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Kabaji nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó, thùng sắt hào một cái mãnh đâm, trực tiếp tiến vào biển sâu. Luchi lão đại, ta không đuổi kịp, bọn họ rơi xuống biển sâu, trên mặt biển. Kaku từ trong nước biển khoan ra bò lại trên thuyền nói rằng hắn có thể ở trên mặt biển truy kích. Nhưng rơi xuống biển sâu liền thứ hắn không thể ra sức, chúng ta trở về đi thôi. Đem chuyện này báo cáo cho công nguyên soái đi, cái khác liền không về chúng ta quản, Luchi nghe vậy mở miệng nói rằng. Sau đó thuyền liền rời khỏi sau 3 tiếng, 3 chiếc quân hạm liền dọc theo thùng sắt hào biến mất phương hướng phân công nhau tìm kiếm. Dọa chết ta rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Water Seven tại sao có thể có chính phủ thế giới người ẩn giấu đi? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Kabaji thông qua kính tiềm vọng thấy không còn người theo tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Này bản đại nhân cũng không biết a. Chúng ta vẫn là về Tứ Hải đi, Grand Line trước đoạn hải quân thực sự là quá nhiều, nhân viên điệp báo cũng quá nhiều. Bắc Ghi nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, trời mới biết tại sao cái này Water Seven sẽ có một đội chính phủ thế giới người. Hắn nếu như biết liền không đến. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài không phải nói cũng không tiếp tục về Tứ Hải? Trên bong thuyền chính đang cho đạn pháo lấp bom, Mohaji nghe vậy lập tức mở miệng hỏi, bản đại nhân là đã nói, nhưng hiện tại Grand Line trước đoạn quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể trở về. Lần này chúng ta đi Tây Hải, không nên đụng Đông Hải. Đông Hải bản đại nhân đời này đều sẽ không đi, Bắc Ghi nghe vậy mở miệng nói rằng, Đông Hải nơi quỷ quái này, hắn đời này đều sẽ không đi nơi đó, thực sự là quá hãm hại, để lại cho hắn sống mãi khó quên tàn khốc hồi ức. Được rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Mohaji nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Bắc Ghi thuyền trưởng lại về Đông Hải đây, bây giờ nghe Bắc Ghi thuyền trưởng chính mồm nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tân thế giới, Moby Dick lên băng hải tặc dâu trắng, bầy hải tặc nhìn khiêu chiến chính mình lão cha thất bại băng hải tặc Space, ha ha cười nói, Hỏa Huyền ây, ngươi vẫn là quá non a, lại dám khiêu chiến lão cha, nếu không là ngươi là gáp trung tướng tôn tử, ngươi hiện tại chắc là phải bị lão cha cho đánh sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Đúng đấy, lão cha nhưng là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ không ra chờ ngươi lúc nào có thể khiêu chiến cái khác tam hoàng thành công. Trở lại tìm lão cha đi, Moby Dick lên băng hải tặc Space khiêu chiến, tuy rằng thất bại, thế nhưng dâu trắng cũng không có khó khăn, hắn còn mời bọn họ đồng thời tụ hội. Ây, lại nói theo gặp trung tướng Lotus đi nơi nào a, tại sao một năm qua ta đều không nghe thấy tin tức về hắn a, Zozu tiến đến ngồi ây thân một bên mở miệng hỏi. Hắn cùng Lotus năm đó trò chuyện cảm quan không sai, có thể gần một năm qua, nhưng không nghe thấy Lotus tin tức, không khỏi có chút lo lắng, ngươi nói Lotus đại ca sao? Hắn rất tốt, tuy rằng ta cũng không biết hắn gần nhất đi nơi nào, nhưng nói vậy khẳng định là an toàn. Ây uống rượu nước nghe được Zozu hỏi dò, suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, Zozu, ngươi còn nhớ Lotus tên kia? Ta đã nói với ngươi, hắn tên kia tâm nhãn nhiều, không phải là cùng chúng ta người cùng một con đường. Một bên Marco nghe vậy, lập tức mở miệng nói rằng cũng đã lâu, làm sao Zozu còn nhớ tên kia đây, ta theo Lotus dù sao cũng là bằng hữu. Marco, quan tâm bằng hữu đương nhiên là bình thường a. Zozu nghe vậy mở miệng nói rằng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cô lạp lạp lạp, ấy thế nào? Làm lão tử nhi tử đi ngươi xem một chút, lão tử đáng yêu người nhà. Bọn họ sau đó cũng là người nhà của ngươi. Dâu trắng ngồi ở trên ghế uống chén rượu lớn nhìn cùng Marco Zozu ngồi cùng một chỗ ấy, mở miệng nói rằng nói ấy là Roger hải tặc. Hắn đã làm rõ lần này ấy đến hắn nơi này, hắn vừa vặn có thể thu ấy làm con trai. Không được, không được, đa tạ ý tốt của ngài, ta nếu như dám làm như thế, ngày mai ra ra liền muốn mang theo Lotus đại ca đến tân thế giới tìm ngài phiền phức, ấy nghe. Vậy lắc đầu một cái nói rằng cũng không tính tiếp thu dâu trắng mời hắn, sợ trực tiếp đem ra ra cho rước lấy. Cô lạp lạp lạp, ngươi yên tâm đi, ấy chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, gặp cái kia lão binh liền do lão tử tới thu thập. Dâu trắng nghe vậy không khỏi cười to nói, hắn tuy rằng già, nhưng ngăn cản gặp vẫn là có thể. Các loại gạo nấu thành cơm, gặp như thế nào đi nữa ngăn đều không có tác dụng, hay là thôi đi. Đa tạ ý tốt của ngài, ấy nghe vậy vẫn là lắc đầu nói rằng hắn cũng không muốn ra ra, bởi vì đây là cùng dâu trắng đánh lên. Đến thời điểm sự tình truyền ra ngoài, hắn cũng không có mặt ở trên biển rộng lăn lộn, vậy cũng tốt. Chờ ngươi cái gì nghĩ rõ ràng trở lại tìm lão tử đi, lời của lão tử vĩnh cửu hữu hiệu, dâu trắng. Nghe vậy cười nói, theo sau kế tục uống rượu nước trên biển rộng. Ngưu đầu sơn băng hải tặc thả ra tin tức sau, toàn bộ biển rộng liền bắt đầu loạn cả lên. Vô số người bắt đầu dũng hướng hải quân bên trong tìm kiếm ghi chép năm đó sự tình hồ sơ. Muốn đem hung thủ cho tìm ra, đáng chết. Đến cùng ở nơi nào? Làm sao nhiều như vậy văn kiện a? Đáng ghét, trong đêm khuya, hải quân phòng hồ sơ bên trong, mấy bóng người xuất hiện ở nơi này, tìm kiếm năm đó án phát thời điểm tư liệu dù sao. Sự tình qua đi lâu như vậy rồi, bọn họ muốn bắt đến lúc trước phạm án nhân viên vẫn là quá khó khăn. Chỉ có thể từ hải quân hồ sơ trong văn kiện tìm manh mối, không biết a. Vì 3 tỷ belly, chúng ta vẫn là nỗ lực tìm đi. Những người khác nghe vậy mở miệng nói rằng nhiều như vậy văn kiện hồ sơ bọn họ có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể hy vọng có thể mau tìm đến, chớ bị người nhanh chân đến trước. Lại nói, các ngươi có phát hiện hay không, này phòng hồ sơ bên trong có yên tĩnh đáng sợ a, ta cảm giác có điểm không đúng a, bằng không chúng ta hay là đi thôi. Một người lật lên văn kiện, một vừa mở miệng nói. Hải quân phòng hồ sơ bên trong lại một cái trông coi người đều không có. Này có chút không tầm thường a, hắn luôn cảm giác muốn hỏng việc, không có chuyện gì. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải các đại tướng tự mình đến, ta nghĩ hải quân bản bộ bên trong vẫn chưa có người nào có thể lưu dưới chúng ta. Những người khác nghe vậy lắc đầu nói rằng cũng chưa hề đem những đồng bạn để ở trong lòng. Cái kia, mặc dù biết mấy vị đang bận, nhưng lão phu vẫn là không mở miệng không được nhắc nhở một hồi. Mấy vị bó tay chịu trói tốt, dù sao lão phu thân là hải quân không thể làm như không thấy. Giữa lúc mấy người nói chuyện thời điểm, một thanh âm ở tại bọn hắn cách đó không xa vang lên, đồng thời vang lên còn có tiếng bước chân. Ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây? Mấy bóng người nghe vậy sau lưng nổi da gà đều bị dọa đi ra. Lâu như vậy rồi, bọn họ lại không có phát hiện to lớn phòng hồ sơ bên trong lại còn có người. Lão phu bất tài chính là hải quân đời mới trung tướng Iso. Nở nụ cười, Iso, nở nụ cười. Nghe vậy cầm trong tay trượng đao, chân đạp mộc lý hướng về cảnh giới mấy người mở miệng cười nói, hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì? Gọi là chuyện hay,